Từ khi có con của đối thủ một mất một con. Chương 41. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thịnh Khâu vào cửa nhặt điện thoại di động bị thân đông ném hỏng lên. Màn hình đã vỡ vụn nghiêm trọng. Thế nhưng tin tức vẫn còn có thể thấy rõ. Mí mắt của hắn đột nhiên giật một cái. Hắn xoay mặt nhìn ngón tay bị bó thành củ tỏi của cậu. Đi đến ngồi nói. Hôm nay em gặp Phòng Bân à? Thân đông căm giận gật đầu. Ở siêu thị. Thịnh Khâu nhẹ nhàng cầm tay cậu lên nhìn. Dịu dàng nói. Đau không? Thân đông vô cùng kiên cường. Không đau. Thịnh Khâu nhìn ra lòng cục cưng nhà mình oan ức. Ôm cậu. Khẽ khàng nói. Được rồi. Đừng giận. Không. Thân đông vô cùng quật cường đẩy Thịnh Khâu ra. Giật điện thoại di động dùng ngón tay lành lặn lướt. Lại bị cậu càn. Có mảnh vụn. Đâm vào tay đấy. Bây giờ em không thích hợp chơi cái này cả ngày. Không chơi cả ngày. Thân đông cả giận nói. Thỉnh thoảng mới sờ vào. Thịnh Khâu cùng cậu nhìn nhau một hồi. Thấy cậu kiên trì. Đành mang điện thoại di động của mình đến. Nói. Trang tử không phải cá làm sao biết niềm vui của cá. Đừng để bụng quá. Thân đông đăng nhập vào nick WeChat của Thịnh Khâu vào vòng bạn bè. Phát hiện Mạc Vân Phân forward bài đăng kia. Quả thực khốn kiếp. Thân đông tức gần chết. Chọt bốn ngón tay như củ tỏi. Tìm được WeChat của Phòng Bân. Ngón tay căm giận gõ chữ. Ngôn ngữ và biểu tình không phù hợp nghiêm trọng. Phòng Bân. Lên nói chuyện. Phòng Bân đáp lại rất mau. Cậu muốn kiếm chuyện có đúng không? Bên này Phòng Bân giận tái mặt. Đáp. Cậu để đông đông chịu khổ như vậy. Tôi kiếm chuyện với cậu thì làm sao? Há, mình lại còn thành ánh trăng sáng. Trong lòng thằng khốn kiếp này cơ à, thân đông tức gần chết. Mời chat video, Phòng Bân đúng mực lựa chọn nhận. Lúc phát hiện gương mặt lạnh lùng của thân đông thì sợ đến độ tắt video đi. Mãi không quay lại, Bạch Nguyệt Quang, người mà mình thích nhưng không thể ở bên. Thân đông tiếp tục gõ chữ. Xóa ngay cho tôi. Phòng Bân nghĩ đến tính cách của thân đông. Nghiêm túc trả lời. Trước đây cậu không như thế. Trước đây cậu chịu uất ức cũng không sợ làm lớn chuyện. Tại sao bây giờ lại nhát gan như này rồi? Cút mẹ mày đi. Thân đông lại nổi giận đùng đùng. Bỏ điện thoại di động xuống giường muốn đi ra ngoài. Hôm nay tôi không đánh nó không xuống giường được sẽ không tên là thân đông. Thịnh Khâu vội cản cậu. Không nói câu nào. Trầm mặt nhìn bụng của cậu. Thân đông lui về sau một bước. Dãy dụa hồi lâu vẫn hết sức tức giận. Oan ức nói. Tôi đói. Ngồi một lát. Thịnh Khâu quay người đi ra ngoài. Một lúc sau cầm bánh màn thầu mềm mại và sữa bò vào. Thấy thân đông cầm điện thoại di động. Dường như đang nghĩ xem nên nói với Phòng Bân thế nào. Khoảng thời gian thân đông chưa trả lời. Phòng Bân lại nhắn thêm một tin. Tớ nhất định phải khiển trách Thịnh Khâu. Nói cái gì mà từ cấp 3 đã thích cậu. Thế sao lúc có được cậu trái lại không biết quý trọng. Thân đông tỉ mỉ cân nhắc câu nói này. Nhắn lại. Tôi đã nói với cậu là tôi sống tốt cậu còn không tin. Cứ phải não bổ tôi sống không tốt rồi tự tiện cho là y như mình nghĩ. Chúng ta quen biết gần 20 năm. Sao tôi không phát hiện cậu lại là người như vậy nhỉ? Cười trên sự đau khổ của người khác. Đồ tiểu nhân. Bị người mình thích mắng như vậy. Phòng Bân cũng hoảng loạn. Tớ không có. Tôi nói một câu cuối cùng. Xóa ngay cái tin bịa đặt trên vòng bạn bè đó đi. Sau 10 phút tin kia không biến mất tôi sẽ block cậu. 2 phút sau. Phòng Bân xóa bài đăng kia. Thần Đông nói một câu cảm ơn. Thẳng tay block. Tốc độ nhanh như lốc xoáy. Phòng Bân chẳng hiểu ra sao. Sao mà không làm theo cốt truyện thế hả? Bên này thân đông để điện thoại xuống. Trong lòng vẫn hết sức tức giận. Cậu quyết định sau này liệt Phòng Bân vào số 1 bảng xếp hạng ghét nhất trong lòng. Thịnh Khâu xếp thứ 2. Mạc Vân Phân không tính. Bà ta ở đầu bảng xếp hạng buồn nôn nhất. Thân đông mạnh mẽ cắn bánh màn thầu ngọt ngào một cái. Thịnh Khâu nhìn điện thoại di động. Phát hiện đối phương đã không online. Bật cười. Chặn rồi. Thân đông nói. Đột nhiên rời ánh mắt lên người Thịnh Khâu. Cậu vẫn đang nghĩ đến lời Phòng Bân nói. Chuyện chỉ được đăng tải trên trendlon.com Yan Trinh chia. Những nơi khác là ăn cắp. Từ cấp 3 đã thích cậu. Sao cậu không biết? Thân Đông ngờ vực quan sát Thịnh Khâu một lần. Đột nhiên đưa bánh màn thầu mình gặm tới. Thịnh Khâu cúi đầu ôn hòa ngậm. Thấy cậu híp mắt cười rộ lên. Tâm tình cũng tốt. Nói. Vui vẻ thế à? Thịnh Khâu. Hỏi anh chuyện này. Hà. Anh yêu em đã bao lâu nha? Thịnh Khâu ít nhiều cũng nghĩ ra được Phòng Bân đã nói gì với cậu. Hắn thoáng cúi đầu. Nghĩ đến thanh xuân giữa mình và Thân Đông. Ho khan một cái. Chuyện chỉ được đăng tải trên trendlon.com Yan Trinh chia. Những nơi khác là ăn cắp. Thân Đông trợn tròn cặp mắt. Giật mình nói. Anh đỏ mặt cái gì? Thịnh Khâu. Nói mau á. Thân Đông đẩy hắn một cái. Nói. Anh yêu em từ khi nào? Cấp 3. Ngữ khí Thịnh Khâu nhàn nhạt. Hiếm thấy thẹn thùng. Nói. 15 năm. Thân Đông sợ đến độ bánh màn thầu cũng suýt nữa rơi mất. Nói. 15 năm. Cậu cũng đỏ mặt, cắn bánh màn thầu rầm gì nói. Anh trưởng thành sớm á, hơn nữa làm sao mà anh còn nhỏ hơn em 2 tuổi. 13 tuổi đã lên cấp 3. Không học nhà trẻ, lên thẳng lớp 1. Thịnh Khâu thấy cậu đỏ mặt, mình trái lại không xấu hổ nữa. Lên giường tựa vào người cậu. Nói, anh tưởng là lần trước cậu em nói chuyện. Em cũng biết, nghĩ đến đây, Thân Đông lại tức giận. Nếu anh thích em vậy anh còn cướp danh tiếng của em làm gì? Anh cố ý đúng không? Phải, Thịnh Khâu thấy cậu tức giận hơn. Vội đến gần hôn cậu một cái. Nói, nhưng ban đầu anh chỉ muốn khiến em chú ý, thế nhưng IQ thấp quá. Không ngờ em lại giận, còn ghét anh như vậy. Anh gặp phải một người đối nghịch mình khắp nơi chẳng lẽ không ghét hả? Chuyện bình thường đó có được hay không? Thân Đông nói hết lời. Đột nhiên nhìn hắn chằm chằm. Vậy, mối tình đầu của anh cũng là em hả? Anh bởi vì em mới nỗ lực học tập hả? Vậy nói như thế thành tựu anh có hiện tại cũng toàn bộ đều là công lao của em hả? Có thể nói như vậy. Thân Đông gật đầu. Nói như thế, cậu phát hiện tất cả quá khứ cũng trở nên thú vị mà ngọt ngào hẳn. Cậu cười hi hi hai tiếng. Đột nhiên nhanh chóng hôn Thịnh Khâu một cái. Nói, anh ngốc hay không hả? Năm đó nếu nhường em nhiều chút, có thành ra thế này không? Tại anh hết, Thịnh Khâu bóp mũi cậu. Chỉ là không ngờ em lại hẹp hòi thế. Thân Đông mất hứng, ai hẹp hòi? Thịnh Khâu nói lảng sang chuyện khác. Thật ra tên công ty anh cũng là tên của em. Thời nay, Thân Đông không ghét nổi. Nói. Cái này em vẫn muốn nói. Anh có phải là muốn cùng hợp tác với thuốc cảm Tam Cửu không? Hứng gió máy điều hòa bị bệnh xong đến Tam Cửu mua thuốc. Thịnh Khâu, Thân Đông ha ha ha bật cười một hồi. Nghiêng đầu hỏi, có ý gì nha? Tam Cửu, thời điểm lạnh nhất, mùa đông lạnh nhất. Thân Đông chớp chớp đôi mắt. Đột nhiên đẩy Thịnh Khâu một cái. Nói, anh quá dốt nát, đồ ngu. Thịnh Khâu cũng cảm thấy mình quá ngu xuẩn. Hắn hỏi Thân Đông, em thích anh không? Đương nhiên không thích, Thân Đông nói hết lời. Thấy sắc mặt hắn không tốt lắm. Lại an ủi, nhưng anh yêu em nhiều năm như vậy đúng là rất cảm động. Sau này chắc là em sẽ thích anh. Thịnh Khâu cong khóe môi. Cúi đầu hôn cậu một cái. Lúc mút vào còn phát ra tiếng. Hai người liếc mắt nhìn nhau. Mặt lại đỏ. Yên lặng đồng thời chui vào chăn. Lại cảm thấy khác ngày trước. Mặt đối mặt, Thân Đông nhắm mắt lại mở ra. Phát hiện Thịnh Khâu đang nhìn cậu. Mặt cậu lại đỏ, có chút mất công tốn sức trở mình. Quay lưng với hắn, Thân Đông khó giải thích được cảm thấy được suy nghĩ rối loạn. Cậu nắm chặt bàn tay đang đặt lên bụng mình của Thịnh Khâu. Sau đó được hắn nhẹ nhàng nắm chặt lại. Người đàn ông đằng sau thấp giọng nói. Không ngủ được à, đương nhiên không ngủ được. Thân Đông nghĩ, xưa nay cậu chưa từng có cảm giác này. Như thể nhìn thấy cây đào ngày xuân nảy mầm. Màu sắc mơn mởn khiến lòng người ta khoan khoái. Như thể nhìn thấy cây hoa đào hoặc phấn hồng hoặc đỏ thẫm. Nở ngàn cây vạn cây. Nhụy hoa không thể chờ đợi được nữa đồng loạt nở rộ. Thịnh Khâu khẽ khàng ôm cậu. Tâm trạng bởi vì phản ứng của Thân Đông cũng ít nhiều bất đồng. Cùng nhau nằm như vậy, nhịp tim đập thình thịch không ngừng được. Dường như tìm được tình yêu. Nói lại, hắn và Thân Đông ma xui quỷ khiến có con. Căn bản chưa cả yêu đương. Một lát sau, hắn cảm giác Thân Đông dùng củ tỏi chọt chọt hắn. Hửm, một tiếng, Thân Đông nhẹ nhàng hỏi. Anh thích em chỗ nào nha? Thịnh Khâu cười nói. Chỗ nào cũng thích. Hắn nhẹ nhàng dùng cằm cọ cọ đầu cậu. Nhích lại gần hơn. Hai người thân mật một lúc. Thân Đông chậm rãi nhắm hai mắt lại. Còn nhỏ giọng nói với hắn. Ngủ ngon. Chuyện chỉ được đăng tải trên Trendlon. Com Yan Trinh Chia. Những nơi khác là ăn cắp. Nghe nói ngủ ngon. Là ý em yêu anh. Thịnh Khâu cảm giác thân thể của cậu khẽ run run. Nhẹ nhàng hôn vành tai hồng lên của cậu. Nói. Ngủ ngon. Nhịp tim Thân Đông dồn dập lên. Lại theo thời gian chậm lại. Lúc nặng nề chìm vào mộng đẹp. Khóe miệng cậu lặng lẽ cong cong. Sau khi cậu ngủ, Thịnh Khâu đứng dậy xuống giường. Đứng trước cửa sổ bấm gọi cho phòng Bân. Chắc tưởng là Thân Đông gọi nên phòng Bân nghe rất nhanh. Đông Đông, tôi là Thịnh Khâu. Phòng Bân nhướng mày, ngồi thẳng người. Nói, làm sao, ngày mai chủ nhật, đi ra chơi chút không? Chơi cái gì? Tôi nhớ trước đây cậu cũng tập quyền anh nhỉ? Thịnh Khâu cười, nói, Đông Đông giúp tôi làm thẻ mới. Hay là chúng ta đi luyện tập? Phòng Bân cười khinh thường. Cậu nghĩ rằng tôi có thời gian rảnh cả ngày đi tập thể hình như cậu à? Tôi bận nhiều việc lắm. Không có thời gian với người lỗ mãng như cậu. Phòng Bân, Thịnh Khâu nói, cậu biết tôi là hội viên Mensa không? Cậu có hứng thú gia nhập không? Tìm kiếm trên Baidu sẽ biết rõ Mensa là câu lạc bộ do Roland Burrell và Lancelot Ware sáng lập ở Oxford, nước Anh năm 1946. Dùng trí thông minh để nhập hội. Mensa lấy tự bàn tròn. Ý tứ là hy vọng người thông minh ở gần nhóm bình đẳng tụ chung một chỗ. Bài thi kiểm tra nhập hội của Mensa có 30 câu. Đổi thành IQ là 148. Phòng Bân ít nhiều cũng là người tài giỏi trong nghiệp giới. Tất nhiên biết cái này. Huống hồ với tính tình của Thân Đông đương nhiên sẽ không bỏ qua chuyện như vậy. Cho nên năm đó lúc cậu xin nhập hội hắn cũng thử. Nhưng mà bị đánh trượt. Sắc mặt của hắn khó coi. Tà hội mà thôi. Tôi không có thời gian. Loại người như cậu, IQ thì không có. Thể lực cũng không. Ngoại trừ biết đăng một ít văn tự ngu xuẩn làm người ta ôm bụng cười biểu đạt thứ cậu tự cho là bi thương xuân thu, đồng thời đạt đến độ tồn tại và lén lút phá hoại hạnh phúc. Còn có gì đáng để Thân Đông chú ý, Thịnh Khâu? Phòng Bân, ngữ khí Thịnh Khâu lạnh lùng nghiêm nghị. Nếu như cậu là một thằng đàn ông, như vậy hiện tại tôi đang khiêu chiến cậu. Cậu dám nhận, tôi mời cậu. Không dám nhận. Vậy chỉ hy vọng cậu có thể tự mình biết mình. Tôi và Đông Đông cũng không có thói quen lãng phí thời gian trên người một con bọ chét. Hắn cúp máy. Cách chương.